Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 254, mỗi một cái dẫn bóng đều là tại sáng tạo lịch sử. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, ngay tại Liverpool toàn lực chuẩn bị chiến đấu cùng Queen Park Rangers tranh tài trước. Phát sinh một việc, Juventus ở Italia thi đấu vòng tròn chương 33 vòng trong trận đấu sân nhà 3-2 chiến thắng. Fiorentina, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng đấu tình huống dưới. Cơ hồ có thể xác định nâng lên đoạt giải quán quân. Đằng sau 5 trận đấu, chỉ cần cầm tới một trận thế hòa liền có thể đoạt giải quán quân. Sau trận đấu, Juventus cầu thủ hưng phấn chúc mừng trận đấu này thắng lợi. Mà Juventus nước Pháp cầu thủ Pogba cũng đổi mới mình xã giao tài khoản. Bất quá, hắn phát ra tới nội dung lại tựa hồ như cùng Serie A đấu trường không quan hệ. Pogba thả một chương Liverpool sân khách cùng Juventus trong trận đấu. Giang Thần Hy trên khán đài cô đơn nhìn xem đội bóng bị đào thải bị loại ảnh chụp. Đồng thời hợp với một câu người thắng tiếp tục đi tới. Kẻ thất bại bị bỏ lại đằng sau. Cứ việc Pogba sau đó rất nhanh xóa bỏ này từng cái người trạng thái. Nhưng là, vẫn là bị mắt sắc fan bóng đá cùng truyền thông screenshot. Điều này khiến cho sóng to gió lớn. Nước Anh truyền thông giận dữ mắng mỏ Pogba khuyết thiếu đối với đối thủ tôn trọng. Tại sân Anfield, Pogba xám xịt rời đi thời điểm, làm sao không dám nói những lời này. Nếu không phải hắn xử suất tiểu kế 2 tạo thành Giang bị ngừng thi đấu. Hiện tại khóc nhè chính là hắn. Báo Guardian chuyên mục phóng viên Alan Smith giận dữ mắng mỏ. Pogba tiểu nhân đắc chí, xưng Pogba hành vi, làm cho người buồn nôn. Làm cùng Messi, CR7 đặt song song siêu sao bóng đá. Giang Thần Hy tại giới bóng đá có được số lượng khổng lồ fan bóng đá đoàn thể. Juventus nước Pháp ngôi sao bóng đá lần này cử động cũng đưa tới fan hâm mộ bóng đá phô thiên cái. Địa phê bình, Liverpool cầu thủ cũng nhao nhao đứng ra công kích Pogba hành vi. Chúng ta phải hướng Giang xin lỗi, bởi vì chúng ta thất bại, để hắn gặp tiểu nhân nhục nhã. Salah lập tức đứng ra nói chuyện. Liverpool hậu vệ trung tâm Lovren giận dữ mắng mỏ Pogba là dương dương đắc ý thằng hề. Lallana phẫn nộ biểu thị, sớm tối muốn để cái này tiểu nhân trả giá đắt. Sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, Juventus phương diện cũng không thể không ra quan hệ xã hội. Pogba người đại diện Mino Raiola thì biểu thị, Pogba xã giao tài khoản bị trộm nick, đây không phải là Pogba phát ra tới. Lời này cũng đưa tới một mảnh trào phúng, một mảnh ầm ĩ bên trong. Giang Thần Hy lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Meret trụ sở huấn luyện phóng viên rõ ràng tăng nhiều. Bọn hắn đều muốn nghe một chút Giang Thần Hy sẽ đáp lại ra sao. Chuyện này dừng ở đây rồi. Giang Thần Hy tại mình người website bên trên nói chuyện. Chỉ có tiểu hài tử mới cãi lộn. Sang năm gặp lại. Cái này cũng bị coi là Giang Thần Hy cường ngạnh đáp lại. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn truyền thông nhau nhau, gieo hò. Biểu thị rất chờ mong sang năm Champions League đấu trường Liverpool cùng Juventus gặp nhau lần. Nữa, ngoại giới y nguyên nhau nhau hỗn loạn. Nhưng là, Giang Thần Hy tại làm ra đáp lại về sau lại lần nữa giữ yên lặng. Sinh khí sao? Đương nhiên sinh khí. Hắn chán ghét thất bại, đối thủ loại này dương dương đắc ý khiêu khích, càng là chọc giận Giang Thần Hy. Chính như hắn nói, tiểu hài tử mới cãi lộn, hắn chờ mong sang năm cùng Juventus lần nữa chạm mặt. Đến lúc đó hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho Pogba. Cơm không thể ăn bậy, nói càng không thể nói lung tung sẽ bị đánh khóc. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở huấn luyện cùng sắp đến Premiership thi đấu sự tình bên trên. Ngày 30 tháng 4, tại Liverpool trong đội đấu đối kháng bên trong, Giang Thần Hy một người đánh vào 5 hạt dẫn bóng, biểu hiện ra coi như không tệ thi đấu trạng thái. Giang Thần Hy trong huấn luyện biểu hiện ra tích cực trạng thái để đội bóng đám huấn luyện viên thật cao hứng. Tại tranh đoạt Premiership quán quân thời khắc mấu chốt, Giang Thần Hy xuất sắc trạng thái chính là Liverpool định hải thần châm. Liverpool chỉ cần thắng được cùng Queen Park Rangers tranh tài. Như vậy, ở sau đó cùng Chelsea trực tiếp trong quyết đấu, bọn hắn thắng trận liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Cho nên, truyền thông cũng phá lệ chú ý Liverpool cùng Queen Park Rangers tranh tài. Meut, trụ sở huấn luyện, mấy ngày nay phóng viên tụ tập. Liverpool thậm chí đặc biệt kéo dài công khai thời gian huấn luyện. Bọn hắn dùng dạng này tư thái hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Đội bóng trên dưới quan tâm tràn đầy, làm xong hướng quán quân bắn vọt chuẩn bị, mà Giang Thần Hy tại trên sân huấn luyện xuất sắc trạng thái cũng bị truyền ra ngoài. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá rất bình thường yên tâm. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Champions League bị loại sẽ đối với Giang Thần Hy cùng đội bóng còn lại cầu thủ tạo thành trên tâm lý ảnh hưởng. Liền như là bên trên mùa giải Liverpool tại Stamford Bridge thua cầu về sau, không gượng dậy nổi cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân đồng dạng. 2015 niên ngày mùng 2 tháng 5, Liverpool, sân Anfield, giải ngoại hạng Anh vòng 35, Liverpool vs Queen Park Rangers tranh tài. Từ tranh tài bắt đầu còi huýt thổi lên về sau, Giang Thần Hy liền lộ ra phá lệ sinh động. Hắn cơ hồ là tải không biết mệt mỏi tại chạy, muốn banh, hắn phía trước trận liền không tiếc thể lực bước đoạt đối thủ, hy vọng có thể tìm ra cơ hội tiến công. Giang Thần Hy loại này liều mạng thái độ, cũng kéo theo Liverpool toàn đội phấn đấu. Dùng sướng ngôn viên Lineker nói, Liverpool từ tranh tài chương 1 phút bắt đầu liền biểu hiện ra đôi thắng lợi đáng sợ khát vọng. Bọn hắn đem lửa giận chút xuống đến đáng thương Queen Park Rangers trên thân. Queen Park Rangers trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược tên, tích 27 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn chương 17 tên Leicester thành phân chênh lệch là 4 phân. Tính cả trận đấu này, thi đấu vòng tròn còn có 3 lượt. Bọn hắn vẫn là có bảo đảm cấp hy vọng, cho nên trận đấu này muốn vì bảo đảm cấp mà chiến Queen Park Rangers. Mặc dù là đối mặt thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool, bọn hắn vẫn là đáp lại nhất định ý đồ tâm, hy vọng có thể sân khách kiếm điểm. Nhưng là Queen Park Rangers cầu thủ hoảng sợ phát hiện, từ tranh tài chương 1 phút bắt đầu, bọn hắn liền lâm vào cực độ bị động bên trong. Trận đấu này khó khăn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dẫn bóng tới rất nhanh. Tranh tài phút thứ 19. Dương G. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 thần hy giang hai cánh tay chạy, hắn phi nước đại hướng cóp khán đài, sau đó đứng ở nơi đó, đưa tay đặt ở sau tai, đáp lại hắn là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Liverpool dẫn bóng chính là giang thần hy. Phút thứ 19, Liverpool 10 dẫn trước Queen Park Rangers. Một cái xinh đẹp phía trước cầu môn sẻng bắn. Lallana trước trận cắt bóng hậu sách động phản kích. Zaha từ đường biên bên trong cắt hậu chuyện cầu. Coutinho để lọt cầu. Giang gạt mở đan. Xinh đẹp sẻng bắn. Zanua đan hoàn toàn không phải Giang đối thủ. Giang trạng thái quá tốt rồi. Đặc sắc dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải Premiership chương 39 cầu. Hắn đã sớm phá vỡ Andy Cole cùng Alan Shearer bảo trì 34 cầu Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Hiện tại hắn mỗi nhiều tiến một cái cầu đều là đang cày mới mình sáng tạo cùng bảo trì ghi chép. Lineker hô, đúng vậy, rằng hiện tại mỗi tiến lên trước một bước đều là tại sáng tạo lịch sử. John Mortensen nói, hiện tại ta rất chờ mong chờ mong Giang lúc nào sẽ đánh vào mình bản mùa giải thứ 40 hạt dẫn bóng nước Anh top league trong lịch sử. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đơn mùa giải dẫn bóng số tại 40 cầu trở lên. Hiện tại, Giang có cơ hội sáng tạo thuộc về hắn vĩ đại ghi chép. Đem tên của mình điêu khắc ở Premiership lịch sử tối cao vinh dự cá nhân lên. PS chương 1, cầu gấp đôi nguyệt phiếu. Bái tạ, bái tạ, bái tạ, các huynh đệ, đầu heo cầu viện. Phong Vân đọc lưới M. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.